mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Chương 238 nhưng khó lọt, quỷ hài đem chung quanh nháo cái gà chó không yên, bởi vì thời cuộc dung chuyển, tất cả mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, cho nên cũng không có cảm thấy ra hắn dị thường. Chính là hắn ăn uống thật sự quá lớn, đã không thể thỏa mãn hắn yêu cầu, chung quanh cũng không có làm hắn họa họa đồ vật, vừa lúc địch nhân vào thôn, hắn không chút do dự đương hắn gian, hắn đem Tư Thục tiên sinh vợ chồng cha tấn đã chết ném vào giếng. Không nghĩ tới đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được phía dưới âm khí tràn ngập. Không nghĩ tới hai người kia đã chết như thế đại oán khí. Thế nhưng câu thông nhân gian cùng âm phủ thông đạo, nghĩ đến nơi này là muốn trở thành quỷ nha môn a. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đương quỷ nha môn ở một chỗ bén rễ nảy mầm, yêu cầu ngưng hồn châu. Vì thế đi xuống vừa thấy, quả nhiên nhìn đến toát ra một khối âm thạch trung gian khe lõm một viên ngưng hồn châu theo ảo ạt âm nước sông quay cuồng phập phồng. Ngưng hồn châu đối quỷ tu đại đại hữu ích, không những có thể che giấu bọn họ trên người trời sinh quỷ khí, còn có thể chạy dài con nối dõi, tựa như chân chính người sống giống nhau. Quan trọng nhất chính là, Lam Thanh Cửu chuyển quỷ anh chuyển thế cũng không cần hắn thật sự đi chuyển chín thế. Rốt cuộc mỗi lần trọng sinh vì quỷ anh thời điểm, đều là yếu nhất, liền tính hắn có chút quỷ thần thông, nhưng cũng phi thường dễ dàng chết non, sau đó liền ý nghĩa phía trước sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Nhưng là có ngưng hồn châu liền không giống nhau, chỉ cần mỗi 10 năm làm một hồi trọng sinh pháp sự là được. Như thế 9 lần, liền tương đương với cửu truyền, liền có được bất tử bất diệt bất lão chi thân. Hắn hiện tại đã có một lần quỷ anh chuyển thế, cho nên chỉ cần 8 lần là đến nơi. Hắn không chút do dự lấy đi ngưng hồn châu, chính là mặt sau theo sát mà đến là âm ti đuổi bắt. Hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem tiên sinh vợ chồng hai người tràn ngập oán khí thi thể đặt ở mắt trận thượng. Dùng hai người oán khí lấp kín nhân gian cùng địa phủ thông đạo. Đồng thời lưu tại mặt đất âm ti đoạn tuyệt cùng địa phủ liên hệ. Không thể tùy thời phản hồi địa phủ. Như thế, âm ti không có ngưng hồn châu liền không thể rời đi này tòa phòng ở quá xa. Tư Thục vợ chồng oán khí không thể phát tán ra tới. Đưa bọn họ đều vây ở chỗ này, đều không thể đuổi theo hắn. Vì duy trì vợ chồng hai người oán khí, hắn còn cố tình làm cho bọn họ bảo trì khi chết chờ bộ dáng. Cùng sử dụng ván sắt đem hai người ngăn cách, hắn vì chính mình đặt tên La Tĩnh. Ở chiến loạn khi, nhân cơ hội siêu cao thuế nặng tài phú, xong việc, hắn ăn vào tụ hồn châu, đem sở hữu hết thảy hủy diệt, lắc mình biến hóa trở thành một vị về nước trùm, sau đó đến rời xa S tỉnh X tỉnh thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc cùng gia tộc. Nửa năm trước, Trịnh tiên sinh tưởng thỉnh người đem nơi này sửa chữa lại một chút. Không nghĩ tới công nhân liên tiếp xảy ra chuyện. Âm ti hơi thở liền bám vào những người đó trên người. Vừa lúc có người ở La Gia Điền sản công trường thượng thủ công. Một tầng tầng tiếp xúc đến La Tĩnh, thật là nhưng khó lọt. Hắn cả đời, giống như là một hồi mau vào điện ảnh giống nhau ở trên vách đá chiếu phim. Tuy rằng là không tiếng động, lại xem làm người ra đầu tê dại. Một người, nguyên lai có thể ích kỷ, lương bạc tàn nhẫn như vậy. Tư Thục tiên sinh vợ chồng nhìn mắt không ngừng xin tha hài tử. Khinh phiêu phiêu mà thu hồi ánh mắt, đối Tố Tân gật gật đầu, rồi sau đó nắm lẫn nhau tay. Hồn phách dần dần biến đạm, sau đó chậm rãi biến mất, đối một cái vốn dĩ chính là ác linh người. Nói cái gì đều là lãng phí, mà trên thạch đài hai cổ thi thể dần dần biến hóa. Trên người miệng vết thương chậm rãi biến mất. Biến thành tuổi trẻ khi bộ dáng, nam tuấn lãng, nữ kiều tiếu, giống như là một bức họa giống nhau. Hai người bắt đầu chậm rãi biến đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Nam hài nhìn trước mắt hết thảy, tuyệt vọng mà la to. Không, không cần, các ngươi không thể đi. ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Không cần ném xuống ta. Tố Tân xem đều lười đến liếc hắn một cái. Cái này chân chính tà ác linh hồn. Cấp tiểu thao đi, nó thích nhất cái này. Tiểu thao a ô một ngụm, vô cùng hưởng thụ mà loạn choạng lá cây. Một sợi âm phong hưu mà chui vào khe lõm, khoảnh khắc biến mất không thấy. Hẳn là bị nhốt ở chỗ này âm ti, ở thông đạo phong ấn rời đi sao? Rốt cuộc có thể phản hồi địa phủ. Tố Tân từ thạch thất trung rời khỏi tới, đem dây thừng hệ đến chính mình trên eo, lôi kéo, chỉ chốc lát, trên eo truyền đến một cổ thật lớn sức kéo, thong thả nhưng kiên định mà một chút đem nàng kéo đi lên. Tố Tân có chút ảo giác, chẳng lẽ là chính mình biến nhẹ, vươn lên tới, Tố Tân bị gió lạnh một thổi, cả người đánh cái rung mình, hai chân như là bị khối băng đông lạnh trụ giống nhau. Cảm ơn lão đại, hiện tại bao nhiêu thời gian? Rạng sáng tam điểm mần ni Tố Tân nga một tiếng. Xem ra hiện tại không thể hồi cho thuê phòng. Đi điểm thời gian phòng nói cũng là phiền toái. Vẫn là ở trên xe đãi một hồi tính. Thạch Phong đem cửa xe mở ra. Khai điều hòa sau, làm Tố Tân đi vào đem ướt quần áo cởi ra. Đem chính mình áo gió đưa cho Tố Tân. Đem hai chân bao ở. Thiên sáng ngời. Thạch Phong liền đi gần nhất thương thành mua một bộ nữ sĩ quần áo. Làm Tố Tân thay, bất quá vẫn là thực chật vật. Tố Tân tính toán hồi cho thuê phòng nghỉ ngơi. Thạch Phong đem Tố Tân đưa đến đường tắt khẩu. Tố Tân xuống xe trước khi đi đối Thạch Phong nói. Kia phòng ở hiện tại đã không có việc gì. Ta đi về trước dọn dẹp một chút liền đi trinh thám xã thủ. Nơi này liền giao cho ngươi ha. Thạch Phong gật gật đầu. Bắt đầu liên hệ trang hoàng đội, mới vừa trở lại cho thuê phòng, đang muốn thay quần áo khi, điện thoại đột nhiên vang lên, Tố Tân vừa thấy là vệ nham đánh tới. Từ lần trước sau, hắn liền lại không liên hệ quá nàng, nàng biết khẳng định bởi vì tiểu tổ sự tình, làm cho bọn họ chi gian hợp tác có một ít kẽ hở. Mặc kệ như thế nào, vệ nham là một cái chân chính cương trực công chính người. Hơn nữa cũng giúp quá chính mình rất nhiều. Tố Tân nghĩ đến, không biết là chuyện gì. Hiện tại cấp chính mình gọi điện thoại, nghĩ đến định là có cái gì hắn không có phương tiện tìm tiểu tổ. Vội vàng chuyển được, Tố, hiện tại có thuận tiện hay không? Đến Bắc phố Ngũ Lý Đình tới một chút. Quả thực, đối phương ngữ khí đều trở nên khách khí. Tố Tân lập tức đáp, phương tiện. Ta lập tức liền đến, Tố Tân vốn dĩ tính toán đem quần áo mới thay thế rửa rửa lại xuyên. Quần áo mới mặc ở trên người luôn có cái hương vị. Hơn nữa cũng không phải như vậy vừa người, nhận được điện thoại sau, quần áo cũng không đổi. Lanh lẹ mà đóng cửa lại liền đuổi qua đi, chạy đến dưới lầu, Du Thím đột nhiên kêu trụ nàng. Tố Tố, buổi tối ngươi trở về sao? Tố Tân nghĩ nghĩ. Hiện tại còn không xác định, thím có chuyện gì sao? Là cái dạng này, bên cạnh đường phố Hà Đại Tỷ, nàng nói nàng nhi tử trong khoảng thời gian này có chút không thích hợp. Liền bác sĩ tâm lý đều đi nhìn, nàng tưởng thỉnh ngươi nhìn Simonser. Tố Tân nói, như vậy đi, nếu ta phải về tới lời nói trước tiên liền trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Làm nàng đem người mang lại đây đi, Du Thím vội vàng nhận lời. Quay đầu, liền nhìn đến Tố Tân nhanh như chớp chạy xa. Tố Tân đến Ngũ Lý Đình, cùng vệ đội liên hệ một chút, tới rồi một đống cư dân dưới lầu. Phía dưới đã kéo cảnh giới tuyến, chung quanh vì trong ba tầng ngoài ba tầng dưa chúng, nóng bỏng mà nghị loạn. Vương Dương nhìn đến Tố Tân, vội vàng đem nàng tiếp đón qua đi. Có cảnh sát nhân dân giúp Tố Tân vén lên cảnh giới tuyến. Tố Tân khẩn bước qua đi. Chiều đối phương gật gật đầu. Hết chương.